Điều chi nghi hoặc, Tôn Bất Tà đáp, lão khiếu hóa nhận thấy bọn võ sĩ sư kiếm nhuần đều nội lực rất thâm hậu, theo thường tình mà bảo thì chúng có tới 30 năm hỏa hầu trở lên, chứ Thẩm Mộc Phong không thể rèn luyện trong 10 năm mà chúng đã thành những cao thủ có trình độ này. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng, kể về võ công thì bọn này chẳng kém gì Trung Châu Nhị Cổ mà sao chúng cam tâm đi làm nanh vuốt tử thần cho Thẩm Mộc Phong. Cách chương.